Điều này sao có thể? Động tác này của Trình Cung, đám thủ hạ của Tô Hiểu còn không có cảm giác gì, nhưng mà Tô Hiểu cùng Bạch Đầu Ông đều âm thầm chấn kinh. Người sử dụng đao vũ vừa rồi thật sự là hắn. Hắn rõ ràng không có đạt tới siêu phàm kỳ, làm sao có thể đồng thời phát ra trên trăm đạo phi đao ẩn chứa đao khí. Này cần lực lượng nhiều lắm, cho dù hắn là phạt mạch kỳ tầng thứ 10 đỉnh phong cũng khó có khả năng thừa nhận. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nếu như thay đổi những người khác, không cần nhìn phi đao của Trình Cung, càng không cần nghe hắn nói chuyện, chỉ nhìn bộ dáng liền nhận ra hắn chính là người gần đây làm đế đô long trời lỡ đất. Vân ca thành đệ nhất quần là áo lượt Trình Cung, Trình đại thiếu. Nhưng Tô Hiểu này mang theo Bạch Đầu Ông cùng một đám thủ hạ ở bên ngoài hơn một năm, căn bản không biết Trình Cung là ai. Ngoại trừ thất hoàng tử, lúc nào Vân ca thành sinh ra một người tuổi còn trẻ lợi hại như vậy, mình đã nửa chân đạp đến siêu phàm kỳ, nhưng vừa rồi mình căn bản làm không được. Tô Hiểu khiếp sợ nhìn Trình Cung, khiếp sợ trong lòng đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cho tới nay, bên trong người trẻ tuổi toàn bộ Vân Ca Thành, cũng chỉ có thất hoàng tử là được hắn coi là kình địch. Những người khác hắn căn bản khinh thường chú ý, nhưng giờ phút này chứng kiến Trình Cung, rõ ràng còn trẻ hơn hắn rất nhiều. Chỉ là thu phi đao vừa rồi, hắn căn bản không có biện pháp làm được. Điều này sao không làm cho hắn khiếp sợ? Thu hồi phi đao, Trình Cung sải bước ra, một bước này lập tức kéo dài khoảng cách gần 10 mét. Đã có một tia cảm giác xúc địa thành thốn. Thời điểm Tô Hiểu, Bạch Đầu Ông còn đang khiếp sợ, Trình Cung đã đến bên cạnh 6 thủ hạ còn dư lại của Tô Hiểu. Trong 6 người này, ngoại trừ 2 gã phạt mạch kỳ tầng thứ 9 tốt một chút, những người khác đều bị thương, mà đột nhiên Trình Cung đến phụ cận, bọn hắn căn bản không có một chút phản ứng cùng phòng bị, không có chiêu thức hoa mỹ, một quyền một cái. Trực tiếp giết 4 người, 2 gã phạt mạch kỳ tầng thứ 9 là kịp phản ứng, nguyên cương hộ thể, vũ khí trong tay toàn lực vận chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, ảo thuật phốc. Vũ khí của bọn hắn vừa mới dơ lên, nguyên cương hộ thể vừa mới vận đủ, Trình Cung quyền biến thành đao, cổ tay đánh xuống. Lập tức một đạo quang mang chợt lóe lên. Tia sáng kia tựa như tinh quang trên bầu trời đột nhiên từ bên ngoài vạn dặm lao tới. Lập tức tách ra tia sáng chói mắt. Sau đó thân thể 2 người này bị chém đôi. Đây là chiêu thức gì? Vũ khí siêu phàm. Không, vũ khí siêu phàm cũng không có khủng bố như thế. Coi như là siêu phàm kỳ có thể đơn giản đánh chết phạt mạch kỳ. Cũng không có khủng bố như hắn. Thậm chí ngay cả nguyên cương hộ thể cũng bị cắt, thẳng đến khi thân thể chia làm 2 đoạn, nguyên cương hộ thể kia còn bảo trì không tiêu tán. Còn có nguyên khí trong tay bọn họ, vậy mà cũng bị chém làm 2, vừa rồi cũng là bị tia sáng kia chặt đứt. Quá kinh khủng, sắc bén, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Tô Hiểu cùng Bạch Đầu Ông đều nhìn nhau, cho tới giờ khắc này Tô Hiểu mới cảm giác được sự tình không đúng. Người này quả thực là người điên, mình báo ra Vân Đan Tông, hắn căn bản không để ý tới, ngược lại còn giết ác hơn. Hơn nữa nếu như chiêu vừa rồi chém tới mình có thể tránh thoát sao? Ý nghĩ này không chỉ là Tô Hiểu suy nghĩ, Bạch Đầu Ông cũng nghĩ, Tô Hiểu cảm giác mình chỉ có 3 thành nắm chắc mạng sống. Bạch Đầu Ông thân là siêu phàm kỳ có được pháp lực mạnh mẽ, trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Tối đa cũng chỉ có 6 thành nắm chắc. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Quá kinh khủng. Công tử nhanh. Trình Cung giết chết những người này xong, căn bản không ngừng lại, trực tiếp phóng tới bên bọn hắn. Bạch Đầu Ông nhìn thấy, sợ tới mức vội vàng hô to một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây quải trượng. Quải trượng này trải qua luyện chế đặc thù, đã tương đương với nguyên khí cấp 8. Quan trọng nhất là lực lượng đặc biệt của quải trượng này. Bạch Đầu Ông phát huy sẽ tăng thêm 1 thành. Nguyên khí chung quanh lập tức hóa thành pháp lực mênh mông, rất nhanh dung nhập vào trong quải trượng. Quải trượng này giống như có được tánh mạng, lập tức vô số rễ cây tăng vọt ngàn vạn lần. Một quải trượng nho nhỏ lập tức liền biến thành một cây đại thủ vạn trượng, vô số rễ cây phóng lên trời, trực tiếp cuốn lấy Trình Cung. Trong nháy mắt, Trình cung bị một thú yêu cự đại bao trùm che khuất bầu trời, vô số rễ cây công kích Trình cung. Lực lượng mỗi một rễ cây kia đều làm cho người ta có cảm giác khó có thể chống lại. Không cần phải động thủ, tùy tiện một rễ cây có thể hủy diệt một tòa núi nhỏ, cao mấy vạn trượng, che khuất bầu trời. Mỗi một rễ cây cường đại như có sinh mạng đong đưa, khủng bố dị thường. Loại thú yêu trình độ này, đừng nói là Trình cung, coi như là Trình Tiếu Thiên đến cũng chỉ có một con đường chết. Thú yêu cao tới vạn trượng, coi như là thần tiên lục địa gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh. Ảo ảnh, ảo thuật nho nhỏ cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta. Tinh không chảm, nếu như lực lượng đơn thuần, Trình cung bây giờ còn có hạn. Nhưng phương diện tâm tình thì Trình cung có cả kinh nghiệm kiếp trước. Nếu như ngoài Vân Ca Thành có thủ yêu lớn như vậy, Lam Vân Đế Quốc sớm xong rồi. Nếu bạch đầu ông này có thể khống chế thủ yêu cường đại như vậy, hắn còn có thể ở đây hầu hạ Tô Hiểu sao? Hết thảy đều là ảo ảnh mà thôi. Vừa rồi Trình cung đột nhiên bộc phát, lập tức đánh chết hai gã phạt mạch kỳ tầng thứ 9, đúng là tinh không chảm. Tinh không chảm này Trình cung từ kỳ thi cuối năm về sau đã có chút thành tựu, mấy ngày gần đây không ngừng tu luyện, tinh không chảm này coi như là quen thuộc. Chỉ là hôm nay lực lượng của Trình cung quá yếu, không có biện pháp trực tiếp hấp thu tinh lực tinh không, hiện tại miễn cưỡng mượn nhờ hấp thu tinh lực ở kỳ thi cuối năm, đánh rớt xuống trụ cột. Nhưng hiện tại hấp thu tinh lực cũng rất có hạn, một kích vừa rồi Trình cung đã tiêu hao 4 thành tinh lực tích lũy. Hắn tối đa cũng chỉ có thể phát ra một tinh không chảm nữa. Tinh không chảm dung hợp tinh lực, uy lực khôn cùng, cho dù nguyên khí bình thường đều cắt đoạn. Giống như tinh quang tạo thành quầng sáng lóng lánh, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường, thậm chí có loại cảm giác làm cho người ta say mê trong đó, nhưng lực sát thương lại không phải kinh người bình thường. Tinh không chảm của Trình cung chém xuống, thủ yêu cao vạn trượng kia đang dương nanh múa vuốt hoàn toàn biến mất. Chỉ có bạch đầu ông cầm quải trượng trong tay, liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này bạch đầu không thể tin nổi Trình cung vậy mà lập tức xem thấu ảo thuật của hắn, làm cho hắn muốn mượn cơ hội này đánh lén, thậm chí để cho Tô Hiểu ly khai cũng không có lực. Hơn nữa hắn tiếp được tinh không chảm của Trình cung, trên quải trượng tương đương với nguyên khí cấp 8 cũng bị chém một vết sâu, chính hắn cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, hai tay run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Coi như mình không có đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, nhưng siêu phàm kỳ mạnh hơn nhiều so với phạt mạch kỳ. Cho dù phạt mạch kỳ đỉnh phong cũng không thể có thể tạo thành uy hiếp cho siêu phàm kỳ, vì lực lượng của hai khác nhau về chết. Hơn nữa hắn mạnh hơn siêu phàm kỳ tầng thứ 2 rất nhiều. Vạn huyễn trượng pháp. Trước kia bạch đầu ông cũng là người có kỳ ngộ, hắn là tán tu đạt đến phạt mạch kỳ đỉnh phong, vài thập niên không có biện pháp đột phá. Cuối cùng mới đầu nhập vào Vân Đan Tông, vạn huyễn trượng trong tay hắn, còn có bộ siêu phàm vũ kỹ vạn huyễn trượng pháp đều là kỳ ngộ năm đó đoạt được. Giờ phút này bạch đầu ông thi triển ra, thân hình phiêu hút bất định, thân thể của hắn bị vạn huyễn trượng này che chắn, lập tức từ bốn phương tám hướng hình thành vây công Trình cung. Liên tiếp hai lần thi triển tinh không chảm, tinh lực tích xúc đã tiêu hao không còn. Trình cung lần nữa đối mặt công kích của bạch đầu ông này, đã không có biện pháp dễ dàng như thế. Tuy nhiên hiện tại hắn so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng siêu phàm kỳ dù sao cũng là siêu phàm kỳ, dẫn động nguyên khí chuyển hóa làm pháp lực mênh mông. Hơn nữa vạn huyễn trượng pháp này không giống ảo thuật thuần túy vừa rồi, hắn là đang trong công kích gia nhập một ít ảo thuật, trong thực có giả, biến hóa vô cùng. Phạt mạch kỳ giết chết siêu phàm kỳ không phải là không có, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Nếu như là 10 cái phạt mạch kỳ đỉnh phong, thậm chí nhiều hơn tạo thành trận thế vây khốn còn có một chút cơ hội. Đơn đả độc đấu cũng chỉ có thất hoàng tử được xưng Vân Ca Thành đệ nhất cường giả trẻ tuổi một đời, từng có chiến tích đánh chết siêu phàm kỳ. Nghe nói lần kia là bởi vì hắn cầm một bảo bối do hoàng thất ban thưởng, mà người hắn đánh chết cũng không quá đáng là vừa đạt tới siêu phàm kỳ mà thôi. Hôm nay tuy bạch đầu ông này mượn nhờ ngoại lực tăng lên tới siêu phàm kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất nhiều, còn có vạn huyễn trượng cùng vạn huyễn trượng pháp là siêu phàm vũ kỹ, uy lực cũng tương đương kinh người. Ẩn linh đao. Từ khi đánh chết Đỗ Khiêm về sau, Trình Cung một mực không dám công khai sử dụng ẩn linh đao, dù sao lúc ấy hắn có đủ lý do giết Đỗ Khiêm, nếu như tái sử dụng ẩn linh đao, càng sẽ bị người hoài nghi. Tuy chuyện này biểu hiện ra một mực như không có phát sinh chuyện gì, nhưng Trình Cung biết rõ đã sớm nhấc lên sóng gió cực lớn. Trong ngoài Vân Ca Thành vì chuyện này, vô số người đang âm thầm truy tra, người điều tra hắn tự nhiên số lượng cũng không ít, nhưng hết thảy Trình Cung đều bố trí vô cùng tốt. Hôm nay một là ở giã ngoại, hai là Trình Cung cũng đã rơi xuống tâm tư tất sát hai người này. Siêu phàm kỳ thì như thế nào? Hôm nay cho dù không mang lão mã đến, không mang người huyết chiến đến, mình cũng đồng dạng đánh chết hắn. Lần nữa sử dụng ẩn linh đao đã không chật vật giống như lần trước. Lúc ấy Trình Cung suýt nữa bị ẩn linh đao này hấp thành người khô, mượn nhờ nguyên khí đan mới miễn cưỡng thúc giục ẩn linh đao. Hôm nay lực lượng của Trình Cung đã vượt qua tồn tại phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường vài lần, tuy không có biện pháp hoàn toàn thúc giục ẩn linh đao, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện tình huống như lần trước. Bành bành bành, vạn huyễn trượng của Bạch Đầu Ông Vạn kết hợp vạn huyễn trượng pháp. Uy lực rất kinh người, nhưng bất luận là thực lực hay là hư ảo, ở dưới ẩn linh đao oanh kích đều nhao nhao nghiền nát. Siêu phàm kỳ xác thực bất đồng, có được pháp lực quả nhiên cường đại, mình so với phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lực phản chấn to lớn như trước. Nếu phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường, cho dù miễn cưỡng nổ nát những công kích này, thân thể cũng chịu không được. Cũng may thân thể Trình Cung đã đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 3, mà tinh thần lực của hắn so với Bạch Đầu Ông này còn mạnh hơn trên rất nhiều, đối với hướng đi của Bạch Đầu Ông càng rất rõ ràng. Bạch Đầu Ông càng kinh hãi, vừa rồi hoài nghi người này là cố ý che giấu lực lượng, nhưng một chiêu hiện tại, Bạch Đầu Ông lập tức xác định Trình Cung tuyệt đối không phải tồn tại siêu phàm kỳ, không phải tồn tại siêu phàm kỳ. Lại có thể ngăn cản được siêu phàm vũ kỹ vạn huyễn trượng pháp của mình công kích. Quả thật là bất khả tư nghị. Thực tế cây đao kia trong tay hắn lại làm cho Bạch Đầu Ông cũng có một cảm giác nguy hiểm. Áp lực thật sự quá lớn. Linh khí, chẳng lẽ cái kia là linh khí? Xác định Trình Cung không phải tồn tại siêu phàm kỳ, nhưng lại phát hiện thời điểm ẩn linh đao bộc phát còn có thể tùy thời hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh, chuyển hóa làm pháp lực bộc phát. Bạch Đầu Ông lập tức ý thức được một việc, tuyệt đối là linh khí, sẽ không sai. Hai mắt Bạch Đầu Ông lộ ra hào quang tham lam, nếu như có thể đạt được linh khí mà nói, có thể mượn nhờ linh khí đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ 3. Đến lúc đó cho dù gặp được siêu phàm kỳ tầng thứ 5 cũng chưa chắc e ngại, bởi vì chỉ có siêu phàm kỳ mới có thể chân chính phát huy uy lực của linh khí. Cho đến lúc đó, mặc dù ở Vân Đan Tông, mình cũng sẽ có được địa vị nhất định, không cần giống như bây giờ. Vốn là chứng kiến Trình Cung hung mãnh, cũng không muốn cùng Trình Cung dốc sức liều mạng, chỉ là muốn yểm hộ Tô Hiểu lui lại. Lúc này Bạch Đầu Ông lập tức chuyển biến chủ ý, quải trượng trong tay đột nhiên một chuyến. Oanh! Đỉnh quải trượng vừa vặn ngăn trở ẩn linh đao, ngay lúc ẩn linh đao oanh kích lên. Một ít rễ cây giống như xúc tu của quải trượng nhao nhao dựng thẳng lên, quấn chặt lấy ẩn linh đao. Những rễ cây này không giống ảo cảnh khi trước, hoàn toàn là thực, hơn nữa mạnh mẽ vô cùng, lại muốn cứng ngạnh cướp lấy ẩn linh đao từ trong tay Trình Cung. Khó có khi gặp được một người sở hữu linh khí, hơn nữa còn là một cái không có đạt tới siêu phàm kỳ, cho dù hắn có mạnh thế nào đi nữa, thì cũng không phải siêu phàm kỳ. Này chẳng khác nào là đưa đến cửa cho mình. Giờ phút này trong nội tâm Bạch Đầu Ông, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đoạt được linh khí này. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng coi tinh không chẳng vừa rồi của Trình Cung, còn có lực lượng bộc phát siêu cường đều quy kết ở trên ẩn linh đao. Nếu như không có một linh khí như vậy, tiểu tử này làm sao có thể đối kháng cùng mình? Hừ hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn không xứng có được bảo vật này. Mặc kệ đây là linh khí cấp mấy, nó phải thuộc về ta. Thấy rễ cây trên quải trượng của mình quấn chặt lấy ẩn linh đao, Bạch Đầu Ông mừng thầm không thôi. Một bên nói chuyện một bên đưa tay vận đủ pháp lực đánh về phía Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

kế thừa vị trí tông chủ Vân Đan Tông tuyệt đối không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng hắn tính toán hết thảy, lại không tính toán được đại thúc sẽ nhanh chân đến trước, phá hư chuyện tốt của hắn. Xem ra xích diễm yêu thú này cũng phát hiện tử diễm chân hỏa hỏa chủng bị nhốt bên trong tinh thạch. Nhiều năm mượn nhờ hỏa chủng này tu luyện mới có thể đạt tới yêu tu. Lại không nghĩ rằng vừa mới đạt tới yêu tu đã bị người vây giết. Nếu như hắn có thể đạt tới yêu tu hấp thu tử diễm chân hỏa, về sau trở thành yêu tướng cũng không có vấn đề gì. Dùng kinh nghiệm của Trình Cung, nhìn thoáng qua đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trình Cung tùy tiện kiểm tra không gian giới chỉ của Tô Hiểu một chút. Tuy tên này biểu hiện rất cao ngạo, rất ngưu bức, nhưng xem trong không gian giới chỉ lại không có quá nhiều thứ tốt. Đan dược tốt nhất cũng không quá đáng là địa cấp thượng phẩm mà thôi, nhưng lại chỉ có 2 khỏa. Chỉ có một chút dược liệu coi như không tệ, còn những thứ khác căn bản không vào được mắt Trình Cung. Đơn giản nhìn một chút, Trình Cung bảo sắc quỷ mang đại thúc đi về trước. Hắn thì đơn giản thanh lý hiện trường thoáng một phát. Tuy Vân Đan Tông không phải đại tông phái, nhưng dù sao cũng là tông phái luyện đan, cũng đã xem như thành viên vòng ngoài tu chân giới. Một bên bọn hắn liên hệ cùng thế tục rất mật thiết, một mặt khác cũng ít nhiều tiếp xúc tới một ít tình huống của tu chân giới, như bổn mạng lệnh bài. Bọn hắn cần phải có, Tô Hiểu này vừa chết, tin tưởng rất nhanh Vân Đan Tông sẽ truy xét đến. Ở trước khi thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ, Gia Gia còn không có đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, vấn đề hoàng thất còn chưa có giải quyết, còn không thích hợp toàn diện khai chiến với Vân Đan Tông. Vân Đan Tông không phải là môn phái có thực lực mạnh nhất Lam Vân Đế Quốc, nhưng cũng tuyệt đối là môn phái kiêu ngạo nhất bên trong Lam Vân Đế Quốc. Loại ngạo khí này đã lây nhiễm tất cả đệ tử Vân Đan Tông, thậm chí rất nhiều ngoại nhân đều cho rằng này là chuyện đương nhiên. Chủ phong của Vân Đan Tông quanh năm mây mù lưu chuyển, phía trên đỉnh phong cao ngất, sương mù có một loại cảm giác kết nối thiên địa. Giờ phút này từ trên xuống dưới của Vân Đan Tông đều đang bận rộn, bởi vì qua hơn 10 ngày nữa là ngày Vân Đan Tông đại điển. Lần đại điển này sở dĩ long trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tô Liệt đạt đến đan sư cấp 8, phải biết rằng đan sư đã đến tầng 7, về sau tăng lên một tầng đều khó như lên trời, ý nghĩa trọng đại.